Nhiếp hồn vương phi, chương 24, Diệp Vương điện hạ. Góc truyện audio.com. Editor, băng phong tuyết, biến cố xảy ra bất tình lình khiến tất cả mọi người chấn kinh rồi. Nhìn An Nhiên cùng Lam Hạo Phong trước mắt thất khiếu đổ máu. Lam Nguyệt Ngôn cùng hai vị thiếu niên phía sau kia chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Nàng ta không ngừng lui về phía sau. Còn tốt vừa rồi nàng ta không có mở miệng. Bằng không người thất khiếu đổ máu nhưng chỉ có chính mình. Không gian phảng phất như bị xé rách. Bóng người mặc y phục màu trắng tao nhã đạp không mà đến. Hắn chậm rãi từ giữa không trung đi xuống. Như dẫm trên đất bằng. Đôi mắt tà mị thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lam Ảnh Nguyệt. Phảng phất như thế giới của hắn cũng chỉ còn một mình nàng. An Nhã ngây ngốc thất thần nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện kia. Gian nan nuốt nuốt nước miếng. Nhìn ba người Tần Ngọc vừa mới đột phá thành công. Ngọc ca ca, cái kia, hình như là Diệp Vương điện hạ. Tần Ngọc gật gật đầu. Hắn đã sớm phát hiện, Diệp Vương điện hạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, hắn vừa mới nói nữ nhân của hắn. Nữ nhân của hắn, bốn người hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cùng nhau đem ánh mắt hướng về phía Lam Ảnh Nguyệt. Nếu Tiểu Giật là vương phi của Diệp Vương điện hạ, vậy lúc trước cái tóc bạc nam tử kia xuất hiện lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Tuyết, này, là hiểu lầm a, sao mấy người này nhớ dai vậy nhỉ? Nha đầu, chơi vui vẻ sao? Phượng Diệp chậm gì gì đi về hướng Lam Ảnh Nguyệt, nhìn nàng một thân chật vật, đáy mắt cuồn cuộn nổi lên một cỗ gió lốc màu đen. Bảo bối của hắn, cư nhiên bị người khác khi dễ đến mức này, mấy con kiến đó, không muốn sống chăng, con cần dùng, lưu lại trước, ngược lại không phải là Lam Ảnh Nguyệt có bao nhiêu ôn nhu thiện lương, mà là tiền đặt cược của An Nhiên kia nhưng là còn chưa có thực hiện đâu. Làm sao có thể liền tiện nghi cho nàng ta như vậy? Cút, Phượng Diệp nhàn nhạt mở miệng, ngay cả khóe mắt cũng không có cho bọn hắn một cái. Lúc này Lam Hạo Phong cùng An Nhiên A đã sớm chết ngất trên mặt đất. Mà Lam Nguyệt Ngôn lúc này đang háo sắc nhìn Phượng Diệp. Trời ạ, nàng ta cư nhiên gặp được Diệp Vương điện hạ. Khuôn mặt kia vô cùng tuấn mỹ làm cho nàng ta sắp không thể hô hấp. Diệp Vương điện hạ từ khi 8 tuổi đã tốt nghiệp học viện. Cũng có rất ít người nhìn thấy hắn. Hôm nay nàng ta cư nhiên gặp được hắn. Đây là duyên phận, lấy mỹ mạo nàng ta. Chỉ cần có thể khiến Diệp Vương điện hạ liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Nàng ta liền nhất định có cơ hội trở thành nữ nhân của hắn. Cái nữ nhân kia sao có thể so được với nàng ta? Không thể không nói. Lam Nguyệt Ngôn chính là cái loại nữ nhân ngực lớn ngu ngốc. Chỉ thấy nàng bước bộ pháp tự cho là tao nhã. Phong tình vạn trùng hướng Phượng Diệp cùng Lam Ảnh Nguyệt đi tới. Tiểu năng này quả thực không sợ chết. Thao thiết chỉ dám yên lặng nhắc tới. Không dám ra tiếng. Từ khi Phượng Diệp xuất hiện, hắn liền vẫn không nhúc nhích cứng nhắc đứng một chỗ. Quả nhiên, khi Lam Nguyệt Ngôn cách Phượng Diệp ba thước xa. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng đen, một cước liền đem Lam Nguyệt Ngôn đạp đi ra ngoài, thân mình Lam Nguyệt Ngôn phảng phất như diều đứt dây, thẳng tắp liền bay vào rừng cây, qua hồi lâu bọn họ mới nghe được thanh âm rơi xuống đất. Dạ Phong đá người xong, mặt không biểu cảm lại ẩn vào trong bóng tối, Lam Ảnh Nguyệt biết có người đi theo mình, lại không nghĩ rằng Phượng Diệp đem Dạ Phong lưu tại bên người nàng. An Nhã khóe miệng co rút, rất bưu hãn, hai gã thiếu niên kia ngây ngốc sững sờ bị dọa thảm. Không nghĩ tới Diệp Vương điện hạ khủng bố như thế, vội vàng kéo hai vị hôn mê trên đất, lưu loát đem đạn tín hiệu ném lên trời, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Còn có ngươi, thế nào trở nên vô dụng như thế? Lời nói Phượng Diệp như là đang lầm bầm lầu bầu, chỉ có Lam Ảnh Nguyệt cùng Thao Thiết ngây ngẩn cả người. Bởi vì nơi Phượng Diệp nói rõ ràng chính là chỗ của Thao Thiết A, Thao Thiết hiện tại giống như chui về không gian. Nó cảm thấy bản thân liền sắp bị ánh mắt của Đại Ma Vương bắn chết. Cũng không ghét bỏ Lam Ảnh Nguyệt một thân dính máu. Cánh tay dài cào Phượng Diệp chụp tới liền đem nàng ôm vào trong lòng. đáy mắt hắn u ám nhanh chóng hiện lên một tia lạnh ý. Bốn người kia cơ hồ đều phải quỳ xuống đất. Bọn họ đã từng gặp qua Diệp Phương một lần, nhưng là người trước mắt trừ bỏ khuôn mặt bên ngoài kia. Không có một điểm gì giống người mà bọn họ gặp qua kia a, Tiểu Tuyết. Giống sao nổi, Diệp ca chỉ vì Nguyệt tỷ mới bày ra bộ mặt đó thôi. An Nhã còn nhớ rõ, khi đó nàng mới 10 tuổi, Hoàng thượng thọ yến, một cái nữ nhân nhìn Diệp Phương nhiều vài lần, đã bị một đôi đũa đâm mù mắt, còn có một nữ nhân lại càng không sợ chết, thừa lúc không có Diệp Phương lẻn vào Diệp Phương phủ, cởi hết y phục nằm ngủ trên giường. Sau đó Diệp Phương liền đem nữ nhân trần trụi kia treo trên cửa thành đến chết đi. Còn một phen hỏa thiêu dưới Diệp Phương phủ, từ đó về sau, không còn có người nào biết hành tung của Diệp Phương. 2 năm trước, Tam Quốc liên hợp tấn công Phượng Quốc, ngay tại thời điểm nguy cơ, Diệp Phương như thiên thần xuất hiện tại thành lâu, một chiêu diệt toàn bộ thủ lĩnh địch quân, mấy chục vạn người không ai nhìn ra hắn ra tay như thế nào. Mà hiện tại, bọn họ cư nhiên nhìn thấy Diệp Phương ôm một cái tiểu nha đầu dính máu đầy người. Còn là bộ dáng vui vẻ, trái tim bọn họ đã chịu không nổi. Vì sao bọn họ sợ ngươi như vậy? Lam Ảnh Nguyệt quay đầu, nhìn bốn người ngây ra như phỗng, nghi hoặc cau mày, ánh mắt Phượng Diệp nhẹ nhàng đảo qua bốn người. Các ngươi sợ bổn vương? Bốn người lập tức lắc đầu. Không không không. Phải chịu ánh mắt như vậy đảo qua, bốn người hiện tại rất muốn về nhà, ở trước mặt Diệp Phương, liền ngay cả Đông Phương Hàn luôn luôn lãnh khốc đều không kềm được. Đó là ai? Đó là Diệp Phương điện hạ a, kia nhưng là tuyệt đối cường giả. Bọn họ ai dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo a? Lam Ảnh Nguyệt ngẩng đầu quan sát nam nhân trước mắt. Hắn có đáng sợ như vậy sao? Vì sao bốn người có thể hoành hành ở học viện thấy hắn sẽ là loại vẻ mặt này? Sự tình của ngươi đã xử lý tốt, Lam Ảnh Nguyệt không giấu vết đẩy hắn ra, tay nhỏ bé ở trên y phục của hắn để lại một cái ấn ký màu đỏ đen. An Nhã lạnh lùng hít một hơi, trên cái thế giới này phỏng chừng cũng chỉ có thần tượng dám làm như vậy. Quả nhiên a, không hổ là thần tượng của nàng a, không sai biệt lắm đi. Nhớ ngươi, liền đến gặp ngươi, đôi mắt Phượng Diệp nhu tình như nước nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Nha đầu kia dịch dung ra một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn. Ánh mắt kia lại như trước sáng ngời lộng lẫy. Hắn rất muốn luôn luôn nhìn thấy nàng. Nhưng là, con đường của cường giả, chính nàng muốn từng bước một đi tới. Hắn bây giờ còn có sự tình chưa xử lý xong, cũng không thể đem nàng mang theo trên người. Rất nguy hiểm, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. Thấy được rồi, vậy ngươi đi đi, chúng ta còn có nhiệm vụ. Nếu hắn không đi, bốn người kia phòng chừng ngay cả đường cũng không thể đi. Bọn họ hiện ở trong tay nhưng là ngay cả nửa ma hạch cũng không có. Ánh mắt Phượng Diệc lành lạnh đảo qua bốn người, cuối cùng tạm dừng ở trên người Thao Thiết. Hắn không có mở miệng, Thao Thiết lại nghe được thanh âm của hắn. Nếu tiểu nha đầu lại bị thương, ngươi cũng sẽ không thể tồn tại. Thao Thiết lập tức gật đầu. Bất quá, làm hắn khiếp sợ là, trên người đại ma vương vì sao lại có hơi thở của người nọ? Chớ không phải là, người trước mắt là hắn. Thao Thiết bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, nhưng là vị kia không phải đã hồn phi phách tán sao? Lại làm sao có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này? Ngón tay dài nhỏ của Phượng Diệp ôn nhu sửa sang lại tóc dài có chút lộn xộn của Lam Ảnh Nguyệt. Nhàn nhạt mở miệng, thị huyết tinh linh hỉ nộ vô thường. Có hai tính cách tồn tại song song. Tuy rằng hắn rất yếu, nhưng là hiện tại ngươi không đối phó được hắn. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày. Hắn biết cái tinh linh kia đến gần nàng rồi mới chạy tới đêm. Dạ Phong thông chi cho hắn đi. Nhưng là... Thao Thiết nói cái tinh linh kia là rất lợi hại, thế nào đến hắn lại thành rất yếu rồi. Nam nhân trước mắt, đến cùng là thực sự thế nào? Lam Ảnh Nguyệt trong lòng có chút phiền chán, nàng phát hiện bản thân đối với Phượng Diệp trừ bỏ tên ra. Cứ nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Chiều cô tốt Phương Phi, nhẫn trên ngón tay Phượng Diệp đột nhiên phát ra từ quang nhàn nhạt. Thần sắc hắn khẽ biến. Không đợi Lam Ảnh Nguyệt hỏi, hắn nhanh chóng trên cái trán Lam Ảnh Nguyệt rơi xuống nụ hôn. Lại xé rách không ra, từ trước mắt bọn họ biến mất, từ quang, ánh sang màu tím, Tiểu Tuyết, Diệc Ca, đừng đi à, hu hu, lại đi mất rồi, bao giờ ca mới xuất hiện lại đây? Vương Phi, Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, quả nhiên là người trong hoàng thất, nhưng là thật sự đơn giản như vậy sao? Diệc Phương Điện Hạ rốt cục đi rồi. Bốn người thật sâu thở ra một hơi. An Nhã nuốt nhất ngụm nước miếng. Thần tượng, ngươi là Vương Phi của Diệc Phương Điện Hạ. Không phải, Lam Ảnh Nguyệt thật sự không biết nói như thế nào tốt. Bọn họ chỉ gặp mặt vài lần mà thôi. Thái độ của Phượng Diệc đối với nàng chính nàng cũng đoán không ra. Tiểu Tuyết, sớm muộn gì cũng phải thôi mà. Diệc Phương Điện Hạ lúc đi nói câu nói kia, bọn họ nhưng là nghe được rành mạch, nhưng là người trước mắt cư nhiên lại không tiếp thu. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái. Diệc Phương Phi, đó là thân phận bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ a. Mà Lam Ảnh Nguyệt cư nhiên là bộ dáng một mặt thờ ơ, còn nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Trên mặt Tần Ngọc đột nhiên giơ lên một chút tươi cười ác liệt. Nguyên lai Diệc Phương Điện Hạ không gì làm không được của chúng ta. Cư nhiên còn có người trị không được. Tiểu Tuyết, chỉ có Nguyệt tỷ trị Diệc Ca thôi. Còn ngược lại thì chỉ có mơ mới có. Có khi mơ còn không được ấy chứ. Cách chương.